Chương 246, hắn đến rồi, 7. Ăn cơm xong qua đi, Hàn Nặc kiên trì muốn từ nàng đến rửa chén, Lâm Việt tự nhiên là không cho phép. Thông qua một ngày này làm công thời gian, Hàn Nặc đã khắc sâu ý thức được thiếu sót của mình. Có lẽ tại mất đi 19 năm trong trí nhớ, nàng thật là một cái đại tiểu thư, có thể tùy ý tùy hứng sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, nàng không nghĩ còn như vậy. Nàng muốn thay đổi. Mặc dù bây giờ nàng vẫn như cũ cái gì cũng không biết, nhưng là nếu như cái gì đều không học, kia nàng sẽ vĩnh viễn cu nở dê sẽ không. Lâm Việt ca ca, đêm nay bát ngươi liền để cho ta tới tắm đi ngươi xem, đồ ăn là ngươi chuẩn bị, bát để ta tới tắm, như vậy mới công bằng nha. Ta không muốn công bằng. Lâm Việt ca ca Hàn Nặc làm nũng nói, ta chính là muốn học tập hạ như thế nào rửa chén A, như vậy về sau ta liền sẽ làm. Đúng hay không ngươi không cần sẽ làm những chuyện này. Lâm Việt ngữ khí thực kiên định, có ta ở đây, ta là sẽ không để cho ngươi làm những chuyện này thế nhưng là ta sẽ lớn lên nha. Lâm Việt ca ca ngươi cũng sẽ không vĩnh viễn làm bạn với ta. Những lời này Hàn Nặc nói thực tùy ý, nàng ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nàng cùng Lâm Việt ca ca đều sẽ lớn lên, nàng tổng không có khả năng làm Lâm Việt ca ca chiếu cố nàng cả một đời. Thế nhưng là Lâm Việt lại nghe ra ý khác. Đúng vậy à, một ngày nào đó bọn họ đều sẽ lớn lên, tiểu nặc cu nở dê sẽ không vĩnh viễn tại bên cạnh hắn. Có lẽ ngay tại ngày mai, hoặc là sang năm, tiểu nặc liền không thuộc về hắn, hắn cu nở dê không có tư cách chiếu cố nàng. Lâm Việt đột nhiên không có ngôn ngữ, Hàn Nặc coi là Lâm Việt ca ca là bị nàng thuyết phục, đồng ý nàng học tập rửa chén, liền vui vẻ thu lại trên bàn bát đũa tới. Lâm Việt kinh ngạc nhìn thân ảnh của nàng. Mặc dù động tác không phải rất nhuần nhuyễn, hơn nữa còn hơi có vẻ vụ về, nhưng là Lâm Việt nhìn ra được, tiểu nặc đối với chuyện này phá lệ nghiêm túc. Lâm Việt yên lặng thở dài, trong mắt đau thương càng thêm rõ ràng. Hắn tiểu nặc chậm rãi trưởng thành, trở nên càng ngày càng thành thục hiểu chuyện, thế nhưng là, thay đổi nàng lại không phải hắn. Nàng vì Nghiêm Du Thành đi làm việc, nàng vì Nghiêm Du Thành sẽ dậy sớm. Nàng vì Nghiêm Du Thành thậm chí muốn học qua đi nàng ghét nhất việc nhà nàng thật sự có như vậy thích Nghiêm Du Thành sao Hàn Nặc một mình tại phòng bếp trong bận rộn hơn phân nửa giờ, cuối cùng đem hết thảy đều làm tốt rồi. Nàng mặc dù là lần thứ nhất rửa chén, nhưng là nàng đã là người trưởng thành rồi, chuyên đơn giản như vậy tự nhiên là không cần người dạy. Dựa vào bình thường sinh hoạt kinh nghiệm, nàng cũng chậm chậm từ lạnh nhạt đến thuần thục. Nguyên lai có nhiều thứ cũng không phải là nàng sẽ không làm. Mà là nàng chưa từng có nguyện ý đi làm qua. Đi qua, nàng đem Lâm Việt ca ca sủng ái coi là đương nhiên, chưa từng có đổi vị vì Lâm Việt ca ca cân nhắc qua. Nàng khi dễ hắn, hắn dung túng nàng. Kỳ thật chỉ cần nàng cố gắng, nàng cũng có thể vì Lâm Việt ca ca làm rất nhiều chuyện. Hàn Nặc thu thập xong phòng bếp hết thể qua đi, quay người nhìn thấy Lâm Việt còn tựa tại cửa ra vào nhìn nàng. Nàng hướng về phía Lâm Việt đắc ý cười một tiếng, tranh công tựa như ma ho y. Như thế nào, Lâm Việt ca ca, ta vẫn là rất lợi hại a Lâm Việt thực chết lặng cười cười, ừm. Hàn Nặc không hài lòng, ngươi thế mà không khen ta Lâm Việt khỏe miệng giật một cái, nụ cười trên mặt càng thêm gượng ép. Hắn là nghĩ khen nàng tới, vừa mới hắn nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, hắn liền không nhịn được nghĩ khen nàng. Thế nhưng là trong lòng lại không hiểu khó chịu. Tiểu Nặc, kỳ thật ta hy vọng nhiều người mãi mãi cũng không muốn lớn lên. Như vậy ta liền có thể bồi tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, có thể để ngươi ỷ lại. Nếu như ngươi cái gì đều học xong, có phải hay không liền không cần ta đây?